Luân hồi nhạc viên, chương 1680, tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, tình báo kaka két, máy móc linh kiện lẫn nhau ma sát. Dưới mặt đất gian phòng lối vào mở ra. Chính nghỉ ngơi Lilith ngẩng đầu nhìn lại. Cũng không có gì khác thường. Rất nhanh, cửa vào đóng lại. Cái này khiến nàng lơ ngơ. Nàng không cho rằng Tô Hiểu là cái loại này nhàm chán lúc lại chốt mở cửa ngoạn người. Gâu, một tiếng chó sủa làm Lilith lăng tại chỗ. Nàng có chút cứng ngắc quay đầu. Một đầu màu lông trắng đen xen kẽ. Lông tơ sáng ngời đại cầu chính ngồi xổm ở nàng bên người. Lilith mộng bước, tại nàng cảm giác bên trong. Con chó này chưa hề xuất hiện qua. Đây là ác ma tộc quân đội bạn. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Lilith nghi ngờ hơn. Uông, thì ra là thế. Bố bố Uông trên dưới đánh giá Lilith. Nhìn thấy đối phương móng dê về sau. Nó hứng thú, lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Chủ nhân, này ác ma muội tử thế nào thấy ngơ ngác? Ác ma tộc đều như vậy ngốc à? Đây, xem như số ít. Uông, bố bố Uông mặt chó xích lại gần Lilith. Nhìn thấy bố bố tới gần, Lilith cũng không bài xích, ngược lại vỗ vỗ bố bố Uông đầu. Ngươi hào, Lilith rất ít chủ động chào hỏi, tăng thêm bố bố Uông xuất hiện tại nàng gần đây ngay lập tức. Nàng cũng không ra tay điểm ấy đến xem, này ác ma muội tử hẳn là đối với họ chó loại sinh vật hảo cảm không thấp. Bố bố Uông lỗ tai hơi dựng ngược lên, nhấc chảo cùng Lilith chào hỏi. Nhưng mà, vô tội Lilith còn không biết, bố bố Uông sẽ làm nàng đối với họ chó loại sinh vật ấn tượng thay đổi rất nhiều. Không, hẳn là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, tam quan hủy hết cái loại này. Bố bố, đừng đùa làm quân đội bạn. Tô Hiểu lấy ra phần bản đồ, chia đều tại bàn bên trên. Bố bố Uông mặt mũi tràn đầy vô tội, mục đích rất đơn giản. Tìm được Hôi Tẫn chi nha. Hiện tại vấn đề là, chúng ta căn bản không biết Hôi Tẫn chi nha là cái gì. Tô Hiểu đưa tay tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Đầu tiên đem thục tội giả cao điểm phía ngoài nhất loại bỏ. Hôi Tẫn chi nha, Lilith tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Ngươi biết đây là cái gì? Tô Hiểu đưa mắt nhìn sang Lilith, này muội tử dù sao cũng là ác ma tộc, chưa từng nghe qua, bố bố Uông biểu tình đều nhanh biến thành một cái quính tự. Nó nghe được Lilith kia giọng nghi ngờ lúc, còn cho rằng đối phương biết chút ít cái gì. Căn cứ ta suy đoán, Hồi Tẫn chi nha có khá lớn khả năng tại này phiến khu vực. Có lẽ cùng linh hồn đằng mạn có chút liên quan. Tô Hiểu điểm một cái khu vực trung tâm, bố bố Uông ngầm hiểu, nhấc chảo vỗ vỗ bộ ngực, ý là bao tại nó trên người, điều tra trong lúc tình huống không đúng liền rút lui. Gâu, Lilith, người lúc sau đến hắc trạch địa bàn bên trên nháo sự. Lý do tùy ngươi, nghĩ biện pháp đem hắc trạch thủ lĩnh dẫn ra. Không có vấn đề, Lilith mặc dù không có gì lịch luyện kinh nghiệm. Nhưng nàng có cái ưu điểm, chính là yêu thích yên lặng quan sát, từ đó bù đắp tự thân không đủ. Rất tốt, vậy thì bắt đầu. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Trước mắt hắn thân ở trung đình khu vực, muốn điều tra thục tội giả cao điểm tình huống cũng không khó. Bố bố Uông phụ trách thủy tổ thế lực, Lilith phụ trách hắc trạch. Tô Hiểu còn lại là bí mật quan sát Lilith bên kia. Hắn muốn trước xác định hắc trạch tình huống. Một khi hắc trạch tay bên trong không có Hôi Tẫn chi nha, vậy hắn liền sẽ đem tinh lực toàn bộ đặt tại thủy tổ thế lực bên trên. Chia ra hành động 5 giờ đồng hồ về sau, Tô Hiểu dưới mặt đất nơi ở bên trong, chỉ thấy bố bố Uông ngồi chồm hổm ở ghế sofa bên trên. Chân sau đột đột đột run rẩy không ngừng, kia tuyệt vọng ánh mắt, tựa như là tiến vào si hố đồng dạng. Tô Hiểu nhìn thấy bố bố Uông bộ dáng về sau, mặc dù cố nén ý cười, nhưng cũng là khóe miệng giật một cái. Nhìn thấy Tô Hiểu khóe miệng, bố bố uông ngao một tiếng, ý kia rõ ràng là bản bảo bảo đều nhanh dọa thành cầu, chủ nhân ngươi thế mà còn chế giễu ta. Nhanh cấp bản uông điếu thuốc. Bản uông cũng muốn trừ điếu thuốc tỉnh táo lại. Nói đi, phát hiện cái gì? Tô Hiểu nhìn thấy bố bố uông thần sắc, liền biết này hí tinh nhất định là có phát hiện trọng đại. Gâu, tìm được, gâu, vật kia quả nhiên ở trung tâm khu vực. Tô Hiểu trong lòng gánh nặng buông xuống một nửa, mặc dù hắn trước liền suy đoán, hồi tẫn chi nha, ngay tại khu vực trung tâm, cũng chính là tại thủy tổ địa bàn, nhưng không có chứng cứ xác thực. Hắn không thể bởi vì suy đoán thay đổi hành động, bố bố uông đích xác không rơi vào si hố, nó là tiến vào thi hố, hoạt thi hố, chừng mấy chục vạn hoạt thi hố. Nguyên bản bố bố uông là thông qua sơn phong chui vào khu vực trung tâm. Có ai nghĩ được đến, ngọn núi kia cư nhiên là trống rỗng, bởi vì thời gian dài phong hóa, ăn mòn, có chút vị trí đã rất giòn, như là cạm bẫy, cho nên bố bố uông trực tiếp rớt tiến vào, đột nhiên rơi vào thi hố, coi như bố bố uông chính dung nhập hoàn cảnh bên trong. Nó cũng suýt nữa bị dọa cơn sốc đi qua, nếu như không phải lúc ấy tay trò véo người bên trong, nó có lẽ đã cơn sốc. Nói tiếp, Tô Hiểu vuốt vuốt cái trán, có trời mới biết bố bố uông đến cùng có hay không người bên trong. Bố bố uông rõ ràng tiếng nói, bắt đầu tiếp tục tự thuật. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, bố bố uông vị trí là một cái đại hạp cốc. Từ đó không sơn phong bên trong đi ra lúc, nó nhìn thấy một mảnh tế đàn, mà tại tế đàn phía trên nổi lơ lửng một đoàn tro tàn. Đó chính là hôi tẫn chi nha. Bố bố, người tại tế đàn kia gần đây, có thấy hay không loại trong suốt dây leo? Gâu, gần đây tất cả đều là cái loại này dây leo. Tô Hiểu đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắc Trạch bên kia đã không cần để ý tới, hồi tẫn chi nha cùng bọn họ không trực tiếp quan hệ. Trước mắt tình huống đã rất rõ lãng, hồi tẫn chi nha ngay tại thủy tổ địa bàn, hơn nữa hồi tẫn chi nha cùng linh hồn đằng mạn có quan hệ. Hồi tẫn chi nha là cái gì không quan trọng, nó cùng linh hồn đằng mạn là xen lẫn vẫn là thúc đẩy sinh trưởng cũng không quan hệ. Quan trọng chính là như thế nào đoạt tới. Bố bố uông một đến, tình thế dần dần hướng Tô Hiểu có lợi phương hướng phát triển. Đây chính là tình báo lực lượng. Bố bố, người cảm giác vật kia có thể thừa nhận mạnh cỡ nào xung kích? Ô, bố bố hướng về phía sau cọ cọ, nó đã nghĩ đến Tô Hiểu muốn làm cái gì. Như vậy sao? Một giờ sau tiến vào thủy tổ địa bàn, ta cũng muốn cùng nhau. Chẳng biết tại sao, Lilith đột nhiên có loại bản năng mâu thuẫn cảm giác. Chính là nàng không muốn tham dự lần này sự. Phi thường không nghĩ, đương nhiên, tốt, đi. Lilith như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như cho nàng lần nữa lựa chọn một lần cơ hội, nàng đem học được cự tuyệt. Một giờ sau, Tô Hiểu đem một cái to bằng cánh tay thủy tinh ống nghiệm chứa vào túi du lịch bên trong. Theo lộ ra kia một khối nhỏ ống nghiệm có thể nhìn ra. Ống nghiệm ngoại tầng bao khỏa kim loại giá đỡ. Một cỗ bọt khí theo dung dịch bên trong bốc lên. Bên trong không biết tẩm phao cái gì. Cùm cụp đát, Tô Hiểu kéo động một cái xiên nỏ dây cung. Kinh lực 10 phần, xuất phát. Tô Hiểu đem túi du lịch vứt cho bố bố uông. Bố bố mặc dù ngậm lấy, nhưng nó lại dị thường cẩn thận. Nhìn Tô Hiểu đi ra phía ngoài bóng lưng, Lilith cảm giác có chút mê huyễn. Bọn họ là muốn đi tiến công thủy tổ hang ổ. Chỉ những thứ này ngươi, đây không phải đi chịu chết sao? Không sai, Tô Hiểu chính là muốn đi tiến công thủy tổ hang ổ. Nhưng hắn cũng sẽ không cùng thủy tổ thế lực chính diện cứng rắn đối. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.